Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, gặp mặt hủy bỏ. Đêm đó, Cố Thân gọi tới mình bộ đội người tiếp khách, cùng Tần Vũ bọn hắn cùng uống đến trời vừa rạng sáng nhiều. Mới riêng phần mình trở lại khách sạn nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ rời giường rửa mặt xong, theo thói quen vừa mở ra mạng truyền bá TV, liền thấy quân bộ họp tin tức bị soát màn hình. Hôm qua 1 giờ chiều, đại khu quân chính lần nữa tổ chức hội nghị thường kỳ. Một trận chiến khu tư lệnh viên Cố Thái An tại hội trường tiếp kiến 10 tên từng tại Tây Bắc trên chiến tuyến lập xuống chiến công cơ sở chiến sĩ, đồng thời ban phát huy hiệu, tiền thưởng, biểu đạt thân thiết thăm hỏi. Chấm ngoặc kép, Sát Mãnh nằm ở trên giường, ngáp một cái nói ra, hôm qua Cố Thân muốn không nói những lời kia, ta cái này còn không có chú ý. Hơn nửa năm đó, Cố Ngôn cha hắn tại trường hợp công khai lộ diện số lần xác thực nhiều hơn không ít. Đây là chuyện tốt à, Tần Vũ thật vui vẻ nói ra. Thiết Mạo Tử Vương muốn đi lên, tay này Lý Chính Sầu không có hạng mục làm đâu. Ta đem Diêm Đảo hướng trước mắt đưa tới, hắn nhất định có thể nguyện ý làm. Ha ha, là thôi, ta liền ôm đùi, thế nào đi thế nào có lý. Sát Mãnh cũng cười như cái 200 cân mập mạp, đưa tay trà sát khuôn mặt nói ra, xuống lầu ăn cơm a. Người kia giọt a, nếu không ta xuống dưới chuẩn bị cơm, đi lên cho ngươi ăn ăn a. Xem xét đứng đầu trưởng, Tần Vũ liếc mắt hỏi, được rồi, ta vẫn là tự mình xuống dưới ăn đi. Chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi có chút nhẹ nhàng. Liền nhẹ nhàng, sao thế a? Sát Mãnh kiên cường trả lời một câu, lập tức đứng dậy xuống giường, lộ ra tối hôm qua liền đi ngủ đều không có thoát trống đạn áo lót. Được thôi, người mỗi ngày che chở ta, phiêu điểm đi. Tần Vũ nhìn xem cái này mỗi ngày theo mình ngủ ở một cái phòng lão huynh đệ, nhe răng nói ra, đêm nay Cố Thân lại muốn an bài, chúng ta không đi, cũng làm cho ngươi đi chơi gái một cái. Mẹ nhà hắn, cùng ngươi loại này lãnh đạo quá tao tội, ngươi nói ngươi không chơi, ta chơi như thế nào? Sát Mãnh nghĩ linh tinh nói, trừ uống rượu, chính là trở về đi ngủ, làm việc thực tế là quá nhàm chán. Ha ha, được, đêm nay hắn lại muốn an bài, ta đơn độc cho ngươi giả, ban đêm ta lầu Kỳ Ca đi ngủ, dẹp đi đi, ta đều quen thuộc, ban đêm không cho ngươi an bài minh bạch, ta là thật không nỡ. Sát Mãnh mặc quần áo tử tế, ta đi thôi, giữa trưa không phải còn muốn hội kiến thủ trưởng sao? Vâng, nhanh đi, Tần Vũ cũng chào hỏi một tiếng, giữa trưa 11 điểm nhiều. Quân bộ tổng chính hội nghị thường kỳ tiến vào nghỉ trưa giai đoạn. Chờ ở cổng Cố Thân cầm thẻ công tác qua mấy đạo kiểm an về sau, mới vào hội trường, một đường đi vội. Cố Thân tại đứng đầu trưởng phòng nghỉ bên ngoài, gặp được Cố Thái An đang cùng lão đứng đầu trưởng nói chuyện phiếm. Cố Thân không tốt quấy rầy, lập tức cúi đầu cho mình cha ruột Cố Thái Hiến phát một đầu tin nhắn. Qua mấy phút sau, Cố Thái Hiến đi ra, hướng về phía nhi tử lắc nhẹ khoát tay. Cha, Cố Thân nghênh đón, thấp giọng hỏi, có thể đi rồi sao? Không được, người cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay hội kiến lâm thời hủy bỏ. Cố Thái Hiến lời nói ngắn gọn trở lại, một hồi chúng ta muốn cùng lão đứng đầu trưởng ăn cơm chưa? Tốt, tốt, Cố Thân lập tức gật đầu. Theo Tần Vũ gặp mặt, hẹn vào ngày mai buổi tối đi. Cố Thái Hiến suy tư một chút nói ra, ngày mai liền không sai biệt lắm. Tốt, ta rõ ràng, người phụ trách chiêu đãi hắn. Cố Thái Hiến dặn dò một câu, quay người liền trở về phòng nghỉ. Mười mấy phút sau, Cố Thân rời đi hội nghị cao ốc, ngồi trên xe cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại. Uy, chúng ta đã ở trên đường. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ a. Tần huynh, gặp mặt hôm nay lâm thời hủy bỏ. Cố Thân vò đầu nói ra, lão đứng đầu trưởng muốn cùng một trận chiến khu bộ tư lệnh người ăn cơm. Ta đi thời điểm, người đã ngồi ở phòng nghỉ. Tần Vũ ngơ ngác một chút, lập tức trở lại. Được, không có chuyện, chúng ta đợi đứng đầu trưởng đây không phải là hẳn là mà. Ha ha, cha ta bảo ngày mai ban đêm có thể thấy. Có thể, có thể. Tần Vũ đem vị trí của mình bày rất chính. Phi thường nhiệt tình trở về hai câu. Vậy hôm nay ngươi cùng đứng đầu trưởng cũng thấy không lên mặt. Ta ban đêm đi chỗ nào đi bộ một chút thôi. Cố Thân suy nghĩ một cái nói ra. Được thôi, các ngươi về trước khách sạn chờ lấy. Ta mang mấy cái bằng hữu, lập tức đi tới. Ngươi phải có sự tình, cũng không cần phiền toái. Chính chúng ta tìm địa phương đi dạo là được. Tần Vũ giả mù sa mưa nói. Cái kia có thể được không? Các ngươi đến Yến Bắc, ta đại ca lại không tại. Đây nhất định đến chiêu đãi tốt. Cố Thân rất hiểu lễ phép trở lại. Ngươi chờ ta đi, ta một hồi đi qua. Tốt a, cái kia một hồi thấy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sát Mãnh ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Hủy bỏ, đứng đầu nắm giữ sự tình. Lâm thời hủy bỏ, ngày mai gặp đi. Tần Vũ gật đầu trở lại. Cái kia hồi khách sạn a. Trở về đi. Tần Vũ khoát tay, một hồi Cố Thân tới. Cứ như vậy, đám người mở ra Cố Thân cho hai chiếc xe, quay đầu lại trở về khách sạn. Hơn một giờ chiều, đám người ngay tại trong bao xương chờ đợi Cố Thân thời điểm. Tần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, thuận tay nhận. Uy, ngài tốt. Uy, Tần Lữ sao? Một cái nghe có chút thanh âm xa lạ vang lên. Tần Vũ giật mình. Đúng vậy a, ngươi là vị nào? Ha ha, ngươi thật nghe không ra ta âm thanh như sao? Đối phương cười hỏi. Tần Vũ lần nữa nhìn lướt qua dãy số. Không có ý tứ, ta thật nghe không hiểu. Ta là tưởng học a. Đối phương nhắc nhở lấy trở lại. Khu 8 quân tình người. Tần Vũ nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. A, ta nhớ ra rồi. Ha ha, Tần Lữ. Vội vàng thong thả a, thong thả ra ăn bữa cơm a. Tưởng học mời một câu. Tần Vũ nghe tiếng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ngươi biết ta tại khu 8 a? Ha ha, ngươi quên ta là làm gì a? Ta là làm quân tình a. Muốn biết ngươi ở chỗ nào còn khó sao? Tưởng học cười trở lại. Dọa người như vậy đó sao? Đùa giỡn với ngươi đâu. Hôm qua ta vừa vặn đi sân bay bên kia làm việc. Ở nơi đó chờ đợi một ngày, trông thấy các ngươi đến, nhưng vậy sẽ quá nhiều người, ta cũng liền không có gọi ngươi. Tưởng học nhẹ giọng giải thích nói, hôm nay có rảnh rỗi không? Ta mời ngươi ăn cơm. Tần Vũ suy tư một chút, nghĩ thầm mình cũng không có việc gì, càng không tốt bác đối phương mặt mũi. Vì lẽ đó nhẹ giọng trở lại, được a, mấy điểm a? Hơn 5 giờ đi. Ta đi đón ngươi, có thể, vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Tần Vũ gật đầu, có ngay, vậy cứ như thế, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ai vậy? Tiểu Kỳ ngồi trên ghế hỏi một câu. Người gặp qua, Tưởng học. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. Tưởng học, ta thế nào quên người này đâu? Làm gì a? Tiểu Kỳ trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được. Bên cạnh, Kim Thái Thù trí nhớ phi thường tốt trở lại. Lúc trước phái đến khu 5, tại mục ngươi nhà làm súng án một người. Khu 8 quân tình bộ môn lão nhân. Ta nhớ được hắn. A, ta nhớ ra rồi. Tiểu Kỳ nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta cứu lão nhị thời điểm, thuận tiện cũng cho hắn cứu trở về. Đúng không? Đúng vậy, hắn còn tại Xuyên Phủ ở qua mấy ngày đâu. Sát Mãnh đối người này cũng có ấn tượng. Hắn tìm ngươi làm gì a? Tiểu Kỳ hỏi. Nói muốn mời ta ăn một bữa cơm. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Dù sao cũng không có việc gì, vậy liền ăn một bữa chứ sao. Lúc trước, Tiểu Kỳ, Lịch Chiến, Diệp Tử Kiêu bọn người ở tại khu 5 bên ngoài Mang Sơn dưới chân cứu Mã lão nhị thời điểm, Tần Vũ chuyên đã phân phó, nếu có cơ hội liền đem mặt khác hai đại khu quân tình nhân viên cũng cứu trở về. Bởi vì hắn còn rất kính trọng đám người này. mà lại nói không chừng về sau còn có thể chỗ hạ điểm quan hệ. Tưởng Học chính là trong những người này một cái. Hắn nhớ kỹ Tần Vũ tốt, cho nên mới chủ động gọi điện thoại. Hẹn bữa cơm này, Yến Bắc thị khu, Hoàng trưởng quan ngồi ở trong xe, có chút nôn nóng hít khói. Cầm điện thoại nói ra, ai nha, ngươi không nên hỏi, để ngươi đi ngươi liền đi. Nhanh lên, đem hài tử cũng mang đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.